Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 68, thực lực cùng địa vị. Lý Thương đối xử lạnh nhạt, quét mắt chúng nhân nói. Bất quá, không có cường giả chi tâm, cũng không cần muốn những thứ này. Không muốn đem tới tiếp tục tham dự chiến đấu. Lâm vào hiểm địa, hiện tại có khả năng rời khỏi nguyên khí xã. Ta tuyệt đối không phản đối. Dĩ nhiên, không gia nhập nguyên khí xã, cũng không có gì gọi là đặc quyền. Oanh, Lý Thương lời nói hạ xuống, lại là trong nháy mắt đưa tới một trận chấn động. Cái gì? Mất đi bàn tay, cánh tay có thể mọc ra. Có thần kỳ như vậy dược thảo, linh quả, còn có thể nhẹ nhõm sống qua trăm tuổi. Ngoạc kép, trong mắt mọi người lộ ra một tia vẻ kích động. Thế giới đã biến, ta nói tới những dược thảo kia, linh quả đã tồn tại, bất quá các người tiếp xúc không đến thôi. Ngoài ra còn có đủ loại tác dụng dược thảo, linh quả, Lý Thương nói, cho nên coi như thân thể bị phá hủy một chút, chỉ cần không buông bỏ, sẽ có chữa trị một ngày. Tất cả những thứ này cần bằng vào là thực lực của mình. Nguyên khí xã bên trong, cởi mở chỉ là một chút cơ bản dược thảo, linh quả, cơ sở bí tịch, theo thực lực các ngươi mạnh mẽ, phía trên biểu hiện hội càng ngày càng nhiều, thậm chí về sau có khả năng hối đoái ra thiên nguyên cảnh cường giả kiếm tiên kiếm pháp bí tịch. Lời của hắn hạ xuống, lại là đưa tới một trận chấn động. Kiếm tiên, vậy đối với mọi người mà nói, hoàn toàn liền là lục địa thần tiên tồn tại, về sau lại có cơ hội học tập hắn bí tịch. Tất cả mọi người xúc động, liền liền Trương Lâm, Tôn Lan trong mắt đều có khát vọng mãnh liệt chi sắc. Bọn hắn phía trước cho là mình tàn phế, tiếp xuống cả đời đều là như thế này. Hiện tại Lý Thương lời nói lại là để bọn hắn lập tức hiện lên mãnh liệt mạnh lên chi tâm. Một cái cây gậy một cái táo ngọt sao? Ngoạc kép, trong đám người, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lý Thương lời nói có đả kích, thậm chí đã đoán được rất nhiều người tâm lý. Mặc cho bọn hắn rời khỏi nguyên khí xã, nhưng là lại nói ra rất nhiều chân quý dược thảo, linh quả, thậm chí còn có kiếm tiên bí tịch. Này chút mỗi người đều khát vọng đạt được. Nếu như rời đi nguyên khí xã, liền cùng này chút lại không duyên. Không có nguyên khí xã giảng dài, liền coi như bọn họ gặp những bảo vật này, cũng phân rõ không ra. Cứ như vậy, ngược lại càng thêm kiên định mọi người mạnh lên tâm lý. Kiên định sau này con đường, có người hay không rời khỏi. Ngoạc kép, Lý Thương quét mắt liếc mắt mọi người. Tràng diện vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào có động tác. Lý Thương nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống hết thảy y phục tác chiến toàn bộ nộp lên. Muốn nộp lên sao? Ngoạc kép, liền, rất nhiều nguyên khí giả lộ ra thần sắc không muốn. Bọn hắn thế nhưng là biết đồng phục tác chiến này chỗ chân quý. Coi như cùng biến dị động vật chiến đấu nhiều lần, thế nhưng y phục tác chiến không có một chút hủy hoại. Nếu không phải y phục tác chiến, khả năng không chỉ là vài vị nhân viên thân thể nhận nhất định tổn thương đơn giản như vậy. Y phục tác chiến hội vẫn như cũ giữ lại, thế nhưng chỉ muốn các ngươi thực lực đạt đến nhị nguyên cảnh, như vậy liền có thể triệt để có được. Lý Thương thấy được trên mặt mọi người biểu lộ nói, nhị nguyên cảnh sao? Ngoạc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, lúc trước hắn lực lượng chính là đạt đến hơn 2.700 cân. Nuốt mộc tâm hoa nhị, thực lực khẳng định càng tiến bộ một chút, chỉ cần lực lượng vượt qua 3.000 cân, cái kia liền trực tiếp trở thành một vị nhị nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo cách hắn khoảng cách cũng không phải là rất xa xăm. Mặt khác, thực lực đi đến nhị nguyên cảnh, có thể nhận lấy tiền tài mỗi tháng có khả năng đi đến 5 vạn nguyên. Này tiền lương đã rất cao. Lý Thương lời nói nhường mọi người hơi hơi yên lòng. Nhị nguyên cảnh, bọn hắn tóm lại đều có thể thấy hướng đi. Rất nhanh, hết thảy y phục tác chiến toàn bộ bị thu vào. Sau đó cửa chính lại là đóng cửa. Hiện tại, các ngươi cũng là sơ bộ đã trải qua chiến đấu. Trước tổng kết một thoáng thực lực của mình, chỗ nào còn cần đề cao, chỉ cần thực lực đi đến tam nguyên cảnh, địa vị liền cùng Vương Nguyên, Trịnh Húc đám người tương đương, đi đến địa nguyên cảnh, cùng ta tương đối. Lý Thương nói, nguyên khí xã vừa mới thành lập, thế nhưng về sau lại không ngừng hoàn thiện, mà lại hội thiết trí đủ loại chức vị, mỗi loại chức vị đều có tương ứng phúc lợi. Muốn trở thành nguyên khí xã cao tầng, cần chính là cố gắng của các ngươi. Thực lực, địa vị đi đến, các ngươi tiếp xúc đến tự nhiên là càng nhiều. Liền xem như thiên nguyên cảnh cường giả, các ngươi đều có một tia cơ hội có khả năng tiếp xúc nói. Phía dưới nhân viên trên mặt liền lộ ra, vô cùng vẻ vui thích. Nguyên khí giả là một cái thế giới mới tinh. Trong cái thế giới này, thực lực quyết định hết thảy, ai đều muốn đi vào cái kia đỉnh tiêm đám người kia bên trong. Hiện tại, chức vị tựa hồ đem rất nhiều nguyên khí giả bắt đầu chia đoạn. Đây càng là khơi dậy rất nhiều nguyên khí giả ở giữa cạnh tranh. Lý Thương nói xong đi thẳng nơi này, lưu lại mọi người, đi, Chu Hạo, đi kiểm tra một chút thực lực. Ngoặc kép, Lý Phong đi đến Chu Hạo bên người, cười nói. Chu Hạo đạt được mộc tâm hoa nhị, sau đó nuốt, hắn đạt được viêm tâm thảo, ở trên đường trở về đã hoàn toàn hấp thu, thực lực tăng lên to lớn. Được, Chu Hạo cười một tiếng, hắn cũng nghĩ muốn biết mình thực lực. Xem, Chu Hạo cùng Lý Phong đi kiểm tra thực lực, chúng ta đi nhìn một chút. Ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả đi theo Chu Hạo cùng Lý Phong sau lưng. Đi tới máy đo lực bên trên, Chu Hạo thân thể căng cứng, hơi hơi sườn rời, nắm tay phải co vào, sau đó bỗng nhiên đánh ra, một đạo kinh khủng tiếng vang truyền đến, máy đo lực phía trên con số bắt đầu không ngừng biến hóa. Bất quá rất nhanh chính là dừng lại, 2890, một con số hiện ra ở trước mắt mọi người, lực lượng thật kinh khủng. Thực lực đạt đến bây giờ, nghĩ muốn tăng lên lực lượng vô cùng gian nan. Chu Hạo lại là nuốt mộc tâm hoa nhị, lập tức tăng lên hơn 100 cân lực lượng. Những dược thảo kia hiệu quả quá mạnh, mọi người chung quanh ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Còn kém 110 cân, liền có thể đi đến nhị nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn trước mắt con số, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Chu Hạo, chúc mừng a! Chung quanh một số người đến đây, chúc mừng Chu Hạo thực lực đại tiến. Chu Hạo cũng là cười từng cái đáp lại. Một bên khác, Lý Phong thực lực tiến bộ càng lớn. Dù sao hắn lấy được là hoàn chỉnh viêm tâm thảo. Sau đó, Chu Hạo điện thoại di động vang lên đứng lên, lại là Vương Lan đánh tới. Mẹ, ta bây giờ đang ở Vu thành phố Nguyên Khí xã. Ân. Nhiệm vụ đã kết thúc, ta cũng không có chịu bất luận cái gì thương. Ban đêm ta hồi trở lại tới dùng cơm. Chấm ngoặc kép, Chu Hạo cùng Vương Lan nói xong, nói đơn giản một thoáng tình huống hiện tại. Chu Hạo xem điện thoại di động, suy nghĩ một chút, phát một cái tin tức cho Đồng Giao. Ta trở lại Vu thành phố Nguyên Khí xã. Hiện tại thời gian, Vu thành phố Nhất Trung còn đang đi học. Nhìn xem chung quanh một số người lấy ra nguyên khí xã cho điện thoại. Chu Hạo cũng là xuất ra. Phía trước nhiệm vụ hắn đạt được 30 điểm cống hiến. Này chút có khả năng hối đoái ra một chút bảo vật. Hắn ánh mắt nhìn về phía chân quý dược thảo. Linh quả các loại. Đáng tiếc mỗi một loại dược thảo. Linh quả đằng sau đều viết không. Cũng chính là có điểm cống hiến đều hối đoái không đến. Đoán chừng hiện tại nhu cầu dược thảo, linh quả nhân viên quá nhiều. Chu Hạo lắc đầu, thiên địa nguyên khí thức tỉnh, rất nhiều nguyên khí giả không ngừng sinh ra, đều cần những dược thảo này. Linh quả, Chu Hạo tầm mắt lại là nhìn về phía bí tịch một cột.